cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1594, hai người có quan hệ tình nhân, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ nhìn Lý Tân, chân mày không khỏi hơi hơi nhíu lại. Trong miệng Lý Tân từng nói, sau khi Nhiếp Vô Ưu mất tích đã xuất hiện tại Hoa Quốc, hơn nữa còn có người của Nhiếp gia thuê sát thủ, muốn đuổi tận giết tuyệt Nhiếp Vô Ưu. Loại chuyện này, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là không đáng tin. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn lại thấy hứng thú. Lý Tân, vị đại ca kết nghĩa đó của anh là sát thủ. Rất nhanh, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn nở nụ cười, dường như không hề sợ hãi hướng về Lý Tân hỏi. Thấy có người hỏi thăm, Lý Tân nhất thời hưng phấn, liền nhìn nhanh về phía Diệp Hoàn Hoàn. Đúng vậy, tôi đã nói với cô rồi, người đại ca kia của tôi, chính là sát thủ tốt nghiệp từ học viện Xích Diễm, rất lợi hại đấy. Không đúng sao, Nhiếp Vô Ưu bây giờ đang ở Độc Lập Châu, sao anh lại nói Nhiếp Vô Ưu vẫn còn ở Hoa Quốc còn bị sát thủ đuổi giết? Diệp Hoàn Hoàn nói, chuyện đó ai mà biết được, đại ca tôi nói như vậy. Chuyện này xảy ra đã rất lâu rồi, nói không chừng, Nhiếp Vô Ưu là từ Hoa Quốc trở về đấy, cái này ai mà nói chuẩn được. Lý Tân nói, Nhiếp Vô Ưu chính là niềm kiêu hãnh của học viện Xích Diễm. Với thân thủ của Nhiếp Vô Ưu, vị đại ca kia của anh dám truy sát Nhiếp Vô Ưu sao? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy vẻ không tin, không phải là mới vừa nói rồi sao, Nhiếp Vô Ưu bị mất trí nhớ. Dù có thân thủ bản năng rất tốt nhưng khi đó vẫn phải dựa vào người khác cứu. Nếu như không phải có người xuất thủ cứu cô ta, Nhiếp Vô Ưu đã sớm tèo rồi. Lý Tân chép chép miệng, Lý Tân vừa dứt tiếng, không ít người trong ký túc xá đều cười nhạo anh ta một trận. Lý Tân, tôi thấy cậu và đại ca cậu đều là loại gáy vang như dế kêu. Nhiếp Vô Ưu là Nhiếp gia nhị tiểu thư, Nhiếp gia không tìm nàng giáo giết thì thôi, làm sao sẽ có thể phái người đi giết nàng. Đúng đúng đúng, lui 10.000 bước mà nói, coi như là Nhiếp gia có người bụng dạ khó lường, thuê đại ca cậu, chẳng lẽ, người của Nhiếp gia sẽ cùng đại ca cậu nói ra thân phận chân thật của mục tiêu sao? Đây không phải là ngu thì là cái gì? Giờ phút này, sắc mặt Lý Tân lúc trắng lúc xanh tựa như là có chút tức giận không nhịn được nói. Biến biến biến, đại ca tôi là người nào, làm sao có thể gạt tôi? Các người chính là lũ không biết gì, không tin thì thôi, tôi không rảnh đi đôi co với các người. Bí mật của tôi, nhiều đến mức các người có nghĩ cũng không nghĩ ra nổi đâu. Ha ha ha, Lý Tân, chém, lại chém gió rồi. Cậu còn có tin tức gì, nói ra cho mọi người nghe một chút. Nói liền nói, Lý Tân mặt đầy thần bí nhìn về phía mọi người. Tại Độc Lập Châu, các người hẳn là biết Tu La Chủ và Kỷ Hoàng, cùng với tóc húi Cua Ca đi. Nói nhảm, người nào không biết bọn họ. Chu Phù cười lạnh một tiếng, tôi nói cho các người biết, Kỷ Hoàng và Tu La Chủ thật ra chính là một đôi. Hai người đó có quan hệ tình nhân, người xe duyên chính là không sợ minh chủ tóc húi Cua Ca. Lý Tân nói, nhưng mà Lý Tân nói xong, mọi người tại đây đều cười ầm lên một trận. Diệp Hoàn Hoàn, cái thằng chó bắt đầu này, nói cái gì mà giữ kín miệng, hiện tại thậm chí ngay cả một gã học viên lính đánh thuê cũng đều biết. Được không tin thì thôi. Lần sau các người đừng nói chuyện với tôi nữa, lão tử không nguyện ý tán dóc với các người nữa. Lý Tân khoát tay một cái, xoay người nằm ở trên giường, dùng chăn đắp lên đầu đầy bất mãn. Giờ phút này, trong góc truyện audio.com, đầu Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút hoang mang. Lượng tin tức của Lý Tân khá lớn, nhất định phải tìm một cơ hội tìm hiểu rõ ràng mới được. Hôm sau lúc sáng sớm tinh mơ, mọi người thức dậy thật sớm, sau khi sửa sang lại giường từng người, tất cả đều đi tới phòng học dành cho lính đánh thuê cấp D. Diệp Hoàn Hoàn vốn muốn tìm Lý Tân tìm hiểu rõ về những gì anh ta nói hôm qua, nhưng tốc độ Lý Tân cực nhanh, trong nháy mắt liền mất tung mất ảnh, đi vào phòng học. Cách chương.